mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, đệ 1255 chương quỷ nâng kiệu hoa. Tuy rằng nói tân nương tử giữa đường không thể hạ cỗ kiệu, cũng không thể xốc lên khăn voan, cũng không thể ăn cái gì từ từ kiêng kỵ, không thể ăn cái gì nguyên nhân chủ yếu cũng là sợ ăn đến quá nhiều. Trên đường luôn là muốn, phương tiện quá phiền toái. Nhưng là quy củ là chết, người là sống, Tần Liên nói, ta nhớ rõ khi đó đúng là buổi trưa, chúng ta trải qua một rừng cây, kiệu phu cũng đều đi mệt, vì thế liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Ankermani bà tử cũng cho ta tặng một chút mễ đoàn cùng thủy. Ta ăn sau liền tưởng, cái kia, sau đó bà tử liền đem ta lặng lẽ bối xuống dưới. Đưa ta đi hơi chút xa một chút địa phương. Cái kia, Tần Liên nói đến cái này thời điểm có vẻ rất là ngượng ngùng. Cái kia kỳ thật chính là phương tiện ý tứ. Chính là khi chúng ta trở về đi thời điểm, không biết vì cái gì. Chính là đi không ra kia phiến rừng cây, đi rồi đã lâu cũng chưa nhìn đến kiệu hoa, cũng không thấy được kiệu phu. Bà tử liền bắt đầu kêu, như cũ không có đáp lại, ta lúc ấy liền có chút sốt ruột. Bà tử sắc mặt trở nên rất khó xem, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên từ rừng cây bên kia đi tới một đám người. Nâng đỉnh đầu kiệu hoa, xem bọn họ bộ dáng rất quen thuộc. Chính là hiện tại cẩn thận nghĩ đến, phát hiện bọn họ bộ dáng lại phi thường mơ hồ, thế nhưng một chút cũng nhớ không dậy nổi bọn họ trông như thế nào. Sau đó trong đó một cái kiệu phu liền chiều chúng ta kêu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à. Chúng ta chờ các ngươi đã lâu, tân nương tử mau lên kiệu, lại không đi cũng đã muộn. Tần Liên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta rõ ràng nhớ rõ bắt đầu hạ kiệu thời điểm mới buổi trưa thập phần. Liền tính là chúng ta mê lộ một hồi, cũng liền một 30 phút bộ dáng. Chính là đương kia kiệu phu nói ra, đã muộn, hai chữ thời điểm. Không biết như thế nào không trung lập tức liền đen. Ta vừa nhấc đầu, liền thấy được nguyệt lượng ngôi sao. Lúc ấy cũng không biết như thế nào. Trong lòng cư nhiên một chút cũng không có hoài nghi vì cái gì sẽ biến thiên. Trong lòng chỉ nghĩ, đã muộn lầm canh giờ liền không hảo. Sau đó liền trực tiếp thượng kiệu hoa. Nhiên. Sau đó cả người liền vựng nặng nề, sau đó liền, lại tỉnh lại khi liền tại đây loạn táng cương. Tố Tân tưởng nói, thiếu chút nữa liền tỉnh không tới, trực tiếp biến thành cái hầm kia chung chồng chất hủ thi cùng bạch cốt từng cái. Tố Tân hỏi, kia, ngươi lúc ấy nhưng nhớ rõ kia bồi ngươi bà mối, nàng đâu? Tần Liên lắc đầu, ta không biết, lúc ấy lòng ta chính là cảm thấy thực sốt ruột. Trực tiếp liền thượng kiệu hoa, nga, đúng rồi, ta nhìn đến trong rừng cây còn nổi lên sương mù, xám xịt, cho nên hết thảy thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo, không thế nào rõ ràng, nhưng là ở tiềm thức chung lại cảm thấy kia hết thảy đều là thật sự. Tố Tân nhẹ nhàng ân một tiếng, thuyết minh kia đồ vật pháp lực cũng không cao, nhưng là đối phương lựa chọn thời cơ lại phi thường xảo. Đó chính là chỉ có các nàng hai nữ nhân ở bên nhau thời điểm. Hơn nữa ngay từ đầu thoáng dùng một chút thủ thuật che mắt làm các nàng loạn đầu trận tuyến. Trong lòng hoảng loạn, kế tiếp thoáng một mê hoặc thế thì chiêu. Tố Tân nhớ rõ lúc ấy kia một đội người giấy đón dâu đội ngũ chung chỉ có tân nương tử một cái người. Sống, cũng không mặt khác, nói cách khác bọn họ chỉ đem tân nương tử bắt tới. Kể từ đó, như vậy những người khác đâu? Bọn họ nâng không cố kiệu khẳng định biết tân nương tử ném. Khẳng định sẽ tìm người. Hai người trò chuyện thiên. Dần dần trời đã sáng. Tần Liên nói mệt mỏi. Lại ngủ một lát, lên ăn cơm, cùng nông gia chia tay. Tố Tân quyết định vẫn là đem Tần Liên đưa đến Tô gia đi. Tần Liên bởi vì lúc ấy bị quỷ mê mắt, cho nên biết đến rất có hạn. Ở nàng ý thức chung khả năng chính mình bị bà tử mang theo đi, phương tiện chỉ là một lát công phu. Trên thực tế thật sự qua đi đã lâu, mà kia bà tử liền trở về nói cho bọn họ, nói tân nương tử khả năng ăn hỏng rồi bụng, tới tới lui lui lấy đồ vật đi, thẳng đến thiên đều mau đen. Tần gia vốn dĩ ở 10 dặm địa phương đón dâu, bởi vì chậm chạp không có tới, lo lắng, tìm lại đây, bà tử mới đem tân nương tử một lần nữa trên lưng kiệu hoa. Tiếp tục lên đường, rốt cuộc ở giờ tuất tả hữu chạy tới tần gia, sau đó một loạt lễ nghĩa xuống dưới, đem tân lang tân nương đưa vào động phòng thời điểm đó là giờ hợi cuối cùng. Mặc kệ là đưa thân vẫn là trên đường kiệu phu nhóm. Đại gia trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng là tổng cảm thấy sở hữu hết thảy đều bị bịt kín một tầng lụa mỏng giống nhau. Mê mê mênh mông không rõ ràng, nhìn hôn lễ bình thường cử hành, liền đều thức thời mà không có lắm mồm, mà này đó mê hoặc cùng kỳ quái cảm giác cũng theo mấy chén rượu gạo xuống bụng trở nên càng thêm mê. Hoặc lên, tôi nhất thời biết phía bên ngoài cửa sổ còn có người đang nghe góc tường. Hắn vội vàng tiến vào chính là sợ làm tân nương tử chờ lâu là mần ni phía trước mẫu thân liền cùng. Hắn giảng quá, nữ tử thành hôn ngày này nột, kia chính là bị tội thực. Trên cơ bản sáng sớm sẽ không ăn cơm, chủ yếu là làm kiệu hoa trên đường. Tổng không có khả năng tùy thời xuống đất đi. Hơn nữa đều nói tân nương tử nếu chân không có đến nhà chồng liền dính đất. Đó là thực không may mắn. Cho nên đều sẽ không ăn cơm, cũng rất ít uống nước, nếu tới rồi nhà chồng, buổi tối nháo động phòng lại lăn lộn đến đã khuya nói. Ngất xỉu đi đều có, cho nên làm hắn sớm đem những cái đó bằng hữu đều đuổi rồi. Đi xốc khăn voan, làm cho tân nương tử ăn trước mấy khẩu lại nói. Tô nhất thời tâm tình rất là kích động, kỳ thật ở một năm trước hắn liền ái mộ tần cô nương. Ở hội chùa thượng thô thô vừa thấy, mặc dù cách xa mỏng mịch từ, liền từ đây không thể quên được, sau lại gần như chắc trở mới nghe được đối phương là tần gia cô nương. Liền ương cha mẹ tìm bà mối đi cầu thân, may mà hai nhà trưởng bối đáp ứng, sau đó liền định ra hôn ký, cho nên hắn nơi nào bỏ được làm đối phương độc ngồi động phòng chịu khổ. Cũng mặc kệ những cái đó bằng hữu như thế nào chê cười. Liền đóng cửa lại, hoài thấp thỏm mà kích động tâm tình, khẩn chạy bộ đến trước giường. Hắn tâm tâm niệm niệm cô nương liền đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên mép giường. Trên đầu cái khăn voan đỏ, chờ hắn vạch trần, Tô nhất thời cảm giác chính mình cầm hỉ cân tay đều đang run rẩy. Bất quá vì làm chính mình âu yếm nữ tử thiếu chịu dày vò. Như cũ dùng thực mau tốc độ xốc lên khăn voan. Đã có thể ở hắn dùng hỉ cân đem khăn voan đỏ vén lên. Cúi đầu chiều tân nương tử khuôn mặt nhìn lại khoảnh khắc. Tức khắc phát ra một tiếng hoảng sợ thả xé rách tiếng kêu. A, tiếng kêu đêm này nguyên bản vui mừng bầu trời đêm đâm thủng. Hoảng loạn mà sợ hãi địa khí tức nháy mắt lan tràn mở ra. Bên ngoài chờ, nghe, vừa ra trò hay mọi người cảm thấy được bên trong tiếng kêu thảm thiết quá. Không thích hợp, liền tông cửa mà nhập, liền nhìn đến kia mép giường ngồi nơi nào là tân nương tử. Mà là một cái ăn mặc hỉ phục người giấy. Này người giấy còn không phải cái loại này vừa mới chát ra tới. Càng như là bị đặt ở đống rác, đã trải qua vô số dãi nắng dầm mưa, trở nên thập phần tang vật cùng cũ nát cái loại này. Chỉ thoáng một chạm vào. Cái này ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử, liền, bang, mà một tiếng. Thằng thùng thùng mà ngã ở trên mặt đất, theo răng rắc thanh âm, người giấy thân thể nhân bất kham hỉ phục gánh nặng mà áp sụp. Biến thành một cái bẹp bẹp người giấy. Ô, trong phòng trống rỗng quát lên một trận âm phong, đem song lăng tử thổi loảng xoảng mà vang. Hết chương.